Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 2 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4. Độc thủ mưu tài. Lại nói đến Bách Linh, theo lời dặn của Tiêu Ngự, đi tìm ca ca A Thương của nàng, dò hỏi chuyện của Phượng Tâm Thẩm. Vài ngày sau, A Thương mới nhờ người gọi nàng ra ngoài Thùy Hoa Môn. Hai huynh muội lén vào trong một gian phòng ở ngoài viện. Bách Linh mở cửa nhìn một lượt, thấy không có ai mới lôi kéo ca ca vội hỏi: "Nè, huynh có hỏi được cái gì không vậy?" A Thương khó xử dò đầu nhìn Bách Linh nói: "Hỏi được rồi, nhưng mà..." "Nhưng cái gì? Đừng có dài dòng nữa, nhanh nói cho muội biết đi." Bách Linh trước giờ luôn nóng nảy thúc giục ca ca. A Thương mới thở dài: "Ta nói rồi, muội không có được tức giận đó. Có cái gì từ từ thương lượng, không có được manh động nha." Bách Linh không kiên nhẫn dục: "Muội biết rồi, huynh á, phiền quá đi, nói nhanh coi." Lúc này, A Thương mới chậm rãi kể lại. Thì ra phu thê Phượng Tam Lão Gia vốn không có cùng Phượng Chiếu Ngọc về thành Hoài Thiên, mà lúc Phượng Chiếu Ngọc 5 tuổi, họ mới rời kinh về nhà cũ, lấy danh nghĩa thay cho đại ca, đại tẩu để mà về chăm sóc Phượng Chiếu Ngọc. Trước đó, năm nào Phượng Vân Phi cũng gửi bạc về cho Tam Lão Gia để mà dùng chăm nom sinh hoạt hàng ngày. Trước đó, năm nào Phượng Vân Phi cũng gửi bạc về cho Tam Lão Gia dùng để mà chăm nom sinh hoạt hàng ngày cho Phượng Thị và Phượng Chiếu Ngọc. Bạc được ghi chép trong sổ sách của ngoại viện, cho nên muốn lãnh phải qua nhiều thủ tục rườm rà. Cũng vì là Phượng Vân Phi muốn bạc được bảo đảm đưa đến cho Phượng Thị và Phượng Chiếu Ngọc. Thì ra, đại lão gia cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặc tiểu thư nhà của chúng ta. Bách Linh kinh ngạc nói. A Thương không có nhận xét gì nói tiếp. Phượng Di Nương và đại tiểu thư vốn có xài được mấy đâu. Nghe nói bạc mà đại lão gia đưa đến hàng năm cộng lại cũng phải hơn 3.000 lượng. Thế nhưng sau khi mà Tam Thẩm đến đã lên trướng phòng nhận sạch rồi. Cái gì? Bà ta dựa vào đâu mà lấy hết bạc của tiểu thư chứ? Đó là của tiểu thư nhà của chúng ta mà. Bách Linh khẩn trương đến đỏ con mắt. A Thương khuyên. Vậy mới nói muội đừng có nóng, biết trước muội sẽ nổi điên mà. Bách Linh hít sâu một cái. Nè, huynh kể tiếp đi. Chủ nhân hiện tại của A Thương là tiểu tằng tôn quý của đại lão thái gia. Ở nhà chính, tiểu thiếu gia là chúng tinh Phủng Nguyệt. Hắn lại là người được tiểu thiếu gia thích nhất. Bởi vậy, hắn muốn điều tra cái chuyện ở hậu viện, căn bản chẳng có tốn chút công sức nào. Có người sẵn sàng lấy tin tức cho hắn. Huống chi hắn điều tra cái chuyện nhà của Tam Lão gia. Người hầu của đại lão thái gia đâu có lý do gì để mà che đậy thai. Cho nên lần này hắn trà xét có thể coi là tường tận những cái chuyện của Tam Thẩm. Sau khi mà Tam Thẩm đến, tiểu thư của muội thường xuyên sinh bệnh, mỗi một lần mời đại phu càng tốn nhiều bạc hơn. Tam Thẩm cứ thế viết giấy lãnh bạc của tiểu thư. A Thương nói, tiểu thư của muội còn nhỏ, Phương Di Nương thì bị giam ở trong từ đường, cho nên có ai tỉ mỉ xem xét đâu. Còn mấy cái người rõ chuyện thì không có muốn đắc tội với Tam Thẩm và Đại Thẩm, cho nên không ai dám nói cả. Ta có hỏi thiếu gia của ta, hắn nói tiểu thư quan gan rồng gan phượng cũng không có tốn nhiều bạc đến vậy. A Thương nói xong thì thở dài. Tam Thẩm tham tiền thì thôi đi, nhưng mà lần nào cũng lấy lý do mời đại phu cho đại tiểu thư để mà lấy bạc. Trên đời có chuyện nào mà trùng hợp nhiều như vậy không chứ? Có thể thấy đại tiểu thư bệnh liên tiếp như vậy hết sức là kỳ lạ. A Thương tốt tính còn thấy khinh người quá đáng. Đừng có nói Bách Linh tính nóng như lửa, mà trước giờ nàng lại trung thành với Phượng Chiêu Ngọc. Bách Linh giận run cả người, đi lòng vòng quanh phòng, mắt liếc đến cây chổi sau cửa và cái ấm trà trên bàn. A Thương mới hoảng sợ, ôm chặt lấy nàng. Nè, muội đừng có kích động nha, ta kể chuyện này không phải để cho muội đi liều mạng với Tam Thẩm đâu. Nếu mà thấy bất công thì cứ chăm sóc đại tiểu thư chu đáo hơn là được rồi. Dù thế nào đi nữa thì Tam Thẩm vẫn là chủ nhân, muội là nô bọc. Muội đánh bà ta được, nhưng mà bà ta có thể lấy mạng của muội đó. Ai nói là muội muốn đánh bà ta chứ? Bách Linh đẩy A Thương ra, buồn bực nắm tóc của mình. Muội tức là vì mình không có làm được cái gì hết á, không lẽ sau này cứ cứ trơ mắt nhìn độc phụ đó bắt nạt tiểu thư hay sao chứ? Hai ngày trước, bà ta còn bỏ thuốc vào canh của tiểu thư đó. May mà tiểu thư phát hiện được, cho nên mới không có trúng độc kế của bà ta. À Thường, cao mài thở dài, bọn họ chỉ là nô bọc, thân bất do kỹ, khế bán thân còn nằm trong tay của người ta, vậy mà muội muội muốn một lòng bảo vệ chủ nhân Phương đại tiểu thư. Trong mắt người ngoài, đúng là không biết tự lượng sức. Bạch Linh đã bình tĩnh lại, nhìn ra cửa sổ đến xuất thần. Lát sau quay lại dặn A Thương. Khoan nói những cái chuyện khác, cuối cùng cũng lấy được tin của tiểu thư muốn biết, muội phải về kể cho tiểu thư đi. Ca ca, huynh mau trở về với tiểu thiếu gia, sau này nhớ hầu hạ tiểu thiếu gia thật tốt đó. Cuộc đời này nhiều người xấu lắm, tiểu thiếu gia sẽ bảo vệ huynh. Mặt qua thường đỏ lên, nói chậm rì. Hắn vẫn còn trẻ con mà, sao ca ca có thể để cho hắn bảo vệ mình chứ? Trẻ con thì đã sao chứ, trẻ con rồi sẽ có một ngày trưởng thành. Là một nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất, để rồi xem tiểu thiếu gia lợi hại thế nào. Bách Linh trừng ca ca, giận mai của huynh vẫn còn, đừng có phạm sai lầm. Nếu để cho người khác giành mất vị trí, sẵn sàng chờ muội xử huynh đó. Huynh về nhanh đi, đừng có để tiểu thiếu gia chờ lâu. Bách Linh nói xong mới liền lạch bạch chạy về tiểu viện của nàng và Phượng Chiêu Ngọc. Chương 5, không thể che giấu. Mấy phụ nhân gác cổng thấy Bách Linh về, nhăn mặt biểu môi thì thầm chửi mắng trong miệng. Trước đây Bách Linh không có thể tùy tiện ra vào tiểu viện, tính tình của nàng ngang ngược. Từ khi mà ca ca chiếm được ưu thế, Bách Linh lại càng không có để mấy phụ nhân này vào trong mắt, nên trong lòng của họ tất nhiên sẽ oán hận rồi. Nhưng mà khi hận thì hận, hiện giờ họ đâu có quản được nha đầu thô lỗ theo ca ca gà chó lên trời. Đúng là mất trí rồi. Bên trong tiểu viện, Tiêu Ngự đã nghe Bách Linh tức tố kể lại, lại nhìn Bách Linh đổ hết cơm nước vào trong cái bồn cầu. Hắn nghiêng người dựa vào cửa sổ, nhìn gốc cây già lẻ loi ngoài sân, nhẹ giọng than. Bản thân là người hiện đại, bác sĩ Tiêu tuy công việc bề bộn nhưng mà thỉnh thoảng được về sớm. Hắn cũng hay xem mấy cái bộ phim cung đình chiếu lúc 8 giờ. Hắn biết mình đang kẹt trong một xã hội nhỏ, vì tranh quyền đoạt lợi mà người ta đấu đá nhau. Chỉ là hắn chưa có từng cảm nhận được sự khốc liệt, xem mạng người như cỏ rác trong chốn tường cao cổng lớn thế này. Nội dung của vở kịch chẳng phải là thành cung đấu sao? Họ hàng thân thích đã gặp nạn mà còn độc ác đến vậy. Tam Thẩm không có xem cái mạng nhỏ của Phương Chiếu Ngọc ra gì, chỉ sợ cũng do thái độ của Phượng Văn Ninh và Lô Thị mà ra. Trong mắt của ba nữ nhân kia, tính mệnh của thiếu niên nhỏ bé này chẳng chút quan trọng. Phượng Văn Ninh là vì ích kỷ, chỉ là vì Phương Thị không có đáp ứng yêu cầu vô lý của nàng ta mà giận chó đánh mèo. Lý do tuy hiếm gặp nhưng mà tốt xấu gì cũng có mục đích hẳn hoi. Nhưng mà tại sao Lô Thị lại ác độc với một đứa trẻ như vậy? Phượng Văn Ninh rõ ràng là muốn chà đạp Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc. Mục tiêu của nàng chính là Phương Thị. Nàng ta muốn Phương Thị chịu khổ để mà trả thù việc lừa gạt mình. Nên dĩ nhiên phải giữ lại cái mạng của Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc. Mà Phượng Tam Thẩm có Lô Thị chống lưng, dường như là muốn lấy mạng của Phượng Chiếu Ngọc. Nếu không, làm sao mà Trịnh Thị hành động không một chút e ngại như vậy? Không có vài chi tiết làm cho hắn khó hiểu. Lúc mà gặp Lô Thị, Phượng Chiếu Ngọc vẫn còn nằm trong tã. Bây giờ càng không có thể uy hiếp Lô Thị. Sao hắn có khả năng đụng chạm đến nàng ta chứ? Lô Thị cũng chẳng có màng đến Phương Thị bị giam trong từ đường. Nhưng mà tại sao cứ nhắm vào đứa trẻ là hắn? Hắn cũng chẳng có hứng thú với ý đồ của Lô Thị, chỉ là xem tình hình hôm nay. Trịnh Thị bỏ độc vào thức ăn của hắn để mà cướp tiền. Nếu ngày nào đó để đạt được nhiều lợi ích hơn, chắc là bà ta sẽ đổi thành thuốc độc kiến quyết phong hầu mất. Đến lúc mấy người đó báo tin hắn mất vì bệnh, liệu có ai sẽ thay Phượng đại tiểu thư mờ nhạt như cái bóng kiêu quan không? Bách Linh đột nhiên phẫn khích nói, nhưng mà không có nghĩ đến, thì ra đại lão gia chưa từng quên tiểu thư. Đại lão gia lo tiểu thư thấy tủi thân cho nên gửi về nhiều bạc lắm. Tuy là bị Tam Thẩm tham lam lấy mất rồi, nhưng mà đại lão gia vẫn quan tâm đến di nương và tiểu thư đó. Tiêu Ngự không có bày tỏ ý kiến, chỉ cười cợt. bản thân là đàn ông, sao có thể không hiểu tâm lý của đàn ông? Đúng là không có thể xem Phượng Vân Phi là người xấu. Hắn nhu nhược, không có chính kiến, tuy còn có một chút lương tâm, nhưng mà ích kỷ vẫn nhiều hơn. Hàng năm gửi bạc về chỉ để mua sự bình yên cho tâm hồn thôi. Có thể thấy chút lương tâm còn lại này của hắn rẻ mạt cỡ nào. Hắn có một chút dụng tâm, cớ gì không biết người bên gối dùng trăm phương nghìn kế muốn hãm hại Phượng Chiêu Ngọc, còn đưa mụ Ôn Thần Trịnh Thị đến lấy mạng nữa. Chỉ sợ sâu trong nội tâm của Phượng Vân Phi cũng muốn Lô Thị đắc thủ. Bây giờ đường làm quan của hắn thênh thang, tay ôm vợ đẹp, nếu mà diệt trừ Phương Thị và Phượng Chiêu Ngọc thì những cái dấu vết không dễ dàng của hắn cũng tan biến theo hai cái sinh mệnh vô tội đáng thương kia. Tội ác đều do tay của người khác, hắn còn có thể nói mình không có biết gì để xoa dịu bất an trong lương tâm. Tiêu Ngự không có ngại ngùng phỏng đoán ác ý của tầng lớp sĩ phu phong kiến. Bách Linh lại nói, đúng rồi tiểu thư, Lý Đại Nương và Triệu Đại Nương đang sắc thuốc, sau khi mà tiểu thư ăn xong sẽ bưng đến. Lúc này tiểu thư có ăn miếng cơm nào đâu, nô tỳ đi tìm mấy cái món ngọt cho tiểu thư lót dạ nha, nếu không sẽ đau dạ dày đó. Bách Linh nói xong liền đi ra ngoài. Tiêu Ngự vỗ trán thở dài, vô lực nằm vật xuống cái sạp bên cửa sổ. Hắn thật lòng đồng cảm với Phượng Chiêu Ngọc, ngày qua ngày biết chịu đựng thế nào. Người của Lô Thị là Tam Thẩm, thêm hai cái phụ nhân của Phượng Vân Ninh, từng người một ép hắn uống thuốc độc. Xế chiều có hai phụ nhân bưng chén thuốc vào đặt trước mặt quán, mặt không đổi sắc nói, tiểu thư uống thuốc đi. Tiêu Ngự khó chịu nhìn cái chén thuốc đen thui, giống hệt cái loại thuốc trong ký ức của Phượng Chiêu Ngọc thường xuyên uống. Hai phụ nhân nói đây là thuốc bổ, có trời mới biết cái thành phần và công dụng của thuốc là gì. Có điều Phượng Chiêu Ngọc khỏe mạnh đến giờ, chỉ trừ lúc bị Trịnh Thị bỏ thuốc mới sinh bệnh, vậy chắc là thuốc của hai phụ nhân không có gây tổn hại quá lớn. Hiện tại Tiêu Ngự đang là người dưới mái hiên, cho nên không có thể không cúi đầu, đành phải mang tinh thần tráng sĩ bưng cái chén thuốc nhắm mắt uống hết. Hai phụ nhân mới lạnh mặt cầm chén lui ra. Chờ cho hai bóng người kia khuất xa, Tiêu Ngự liền chạy đến cửa sổ, móc họng phun hết thuốc ra ngoài. Bách Linh hoảng sợ chạy đến vỗ lưng của hắn, chờ cho hắn nôn xong thì đỡ hắn nằm trên giường. Tiêu Ngự nhìn cái màn gấm trên đầu, thở dài thật dài, nhắm mắt ngủ tiếp đi. Không có thể tiếp tục như vậy được, Tiêu Ngự chậm rãi mở mắt ra. Tình cảnh cá nằm trên thớt khiến cho người ta khó chịu. Bách Linh, qua đây đi. Tiêu Ngự đứng lên, dựa vào giường vẫy tay gọi Bách Linh, thấp giọng dặn hai câu. Bách Linh nghiêng người nghe, đôi mắt từ từ sáng lên, gật đầu liên tục. Tiểu thư, yên tâm đi, nô tỳ sẽ trông chừng Tam Thẩm, không có bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Bách Linh sôi sục ý chí chiến đấu, nắm tay nói. Từ trước tới giờ, nàng luôn đau xót cho tiểu thư nhà mình, rõ ràng có người thân mà lại bị ném qua một bên, không có ai quan tâm. Bách Linh dù xuất thân người hầu nhưng mà có cha mẹ và ca ca thương yêu. Nàng quả thật không có tưởng tượng được nỗi đau khi mà bị người thân của mình phản bội, dứt bỏ. Trước đây tiểu thư lúc nào cũng lãnh đạm, chẳng có tranh giành với ai, không có đặc biệt để tâm đến bất cứ chuyện gì. Cho ăn cái gì thì ăn cái nấy, bảo mặc cái gì thì mặc cái đó. Cũng chưa có từng kêu đói kêu lạnh, cứ như là người vô hồn vậy. Bách Linh có nóng ruột cũng chẳng biết phải làm sao. Chỉ có đôi mắt mỹ lệ mà trầm tĩnh đến khác người, như có thể nhìn thấu hồn người. Cứ như cả đất đời đều nằm trong đôi mắt đó. Tiểu thư chỉ cần liếc mắt một cái đã thấu triệt nội tâm của người ta. Bách Linh vốn không có giấu giếm bí mật, cho nên nàng rất thích đôi mắt của tiểu thư. Nhưng mà rất nhiều người vì đôi mắt đó mà sợ hãi, căm ghét tiểu thư. Nhưng mấy ngày nay, tiểu thư cứ như sống lại thành người khác vậy, không có còn im lìm giống khúc gỗ như trước nữa. Đôi mắt vẫn trong trẻo, thông tuệ nhưng mà tươi sáng, linh động hơn trước rất nhiều. Bách Linh không biết vì sao mà tiểu thư thay đổi, nhưng vất vả lắm tiểu thư mới có quyết tâm tranh giành, cho nên nàng hơi đâu mà quan tâm chuyện khác. Ý chí chiến đấu dồn nén mấy năm đã bùng phát, nàng hẳn không có thể đánh một trận long trời lỡ đất cùng với đám Tam Thẩm, Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư. Tiêu Ngự thấy nàng như vậy thì mới cười nói, ừ, trông chờ cả vào ngươi nha. Hắn đã bị Trịnh thị giam cầm, ra khỏi cửa cũng không được. Những người khác đều xem như hắn không có tồn tại, còn nếu biết hắn bị hiếp đáp cũng giờ như không biết. Hiện tại hắn cần có một cơ hội, phải khuấy động để cho mọi người biết đến hắn, cho cái đám người kia muốn giả vờ không thấy cũng phải thấy. Như vậy hắn mới nắm được quyền chủ động trong tay. Có điều bây giờ hắn phải tiếp tục giả bệnh, nếu không Trịnh thị nổi điên chắc chắn sẽ bỏ thêm cái mớ thuốc nữa. Phượng đại lão già thật là ngại quá, bây giờ không thể không có phối hợp cùng với Trịnh thị, khiến cho hắn bỏ tiền mua lương tâm. Nếu thấy bất an thì bỏ thêm tiền cho Phượng Chiếu Ngọc đi. Tiêu Ngự vốn tưởng phải chờ đợi thật lâu, ai dè cơ hội đến rất nhanh. Phượng Vân Phi mặc kệ đứa con trai này mười mấy năm rồi, gửi tiền cũng phải lén lút, sao mà không nói quịch tẹt ra là sợ vợ cho rồi. Mấy ngày gần đây, hắn lại trắng trợn rêu rao với mọi người rằng mình mang quà đến thành Hoài Thiên thăm Phượng Chiếu Ngọc. Nghe đồn, hắn muốn loan truyền cái lần viếng thăm này càng long trọng càng tốt. Ca ca của Bách Linh thám thính ra là Phượng Vân Phi sắp được thăng chức. Chuyện khác vẫn đang tiếp tục nghe ngóng. Tiêu Ngự suy nghĩ một chút đã hiểu. Lần này không phải là Phượng Vân Phi đột nhiên dư thừa lòng tốt. Hắn chỉ là muốn mua danh chuộc tiếng thôi. Suy đoán của Tiêu Ngự đúng đến 8-9 phần. Hiện tại Phượng Vân Phi xuân phong đắc ý, đường quan cực kỳ thuận lợi, đã vào được chính diện của Thái Y Viện. Tổng quản Thái Y đã lớn tuổi rồi, dân tấu lên hoàng đế xin cáo lão hồi hương. Nếu không có gì bất trắc thì tổng quản Thái Y tiếp theo sẽ do Phượng Vân Phi đảm nhiệm. Nhưng bỗng dưng có người vạch tội của hắn, nói hắn đủ vợ để mà tái giá, dứt bỏ ấu nữ, đức hạnh thiếu sót, không có thể đảm đương trọng trách. Lúc đó Phượng Vân Phi đã bắt đầu quản rồi. Dưới chỉ điểm của Phượng Vân Ninh, hắn sẽ về đây phê phán Phương thị, đào tội danh ngày xưa của nàng lên, thêm mắm thêm muối rồi lan truyền ra ngoài để cho người ta biết đủ vợ để tái giá không phải là lỗi của Phượng Vân Phi. Chỉ là chuyện dứt bỏ ấu nữ thì không thể nói. Lúc đó Phượng Chiếu Ngọc còn quá nhỏ, muốn đặt điều cũng không có kiếm ra được. Năm đó Phượng Chiếu Ngọc bị đuổi về nhà cũ, một trong hai cái đứa song sinh là Phượng Chiếu Kỳ được giữ lại Phượng Phủ, được Lô Thị giáo dưỡng. Phượng Vân Phi nói với bên ngoài là Phương Thị không có muốn giữ ấu nữ, nhưng mà vì không muốn mẫu tử chia lìa cho nên hắn phải gửi con gái về nhà cũ. Tiêu Ngự âm thầm suy tính cái chuyện này. Phượng Vân Phi muốn tìm hắn là tốt rồi, hắn có thể nắm lấy cơ hội này. Phượng Vân Phi muốn dùng Phượng Chiếu Ngọc để mà đổi lấy tiếng thơm. Đáng tiếc, lần này quyền chủ động không có nắm trong tay của hắn rồi. Tiêu Ngự một bên thở phào nhẹ nhõm, một bên lại thấy chua xót. Hắn bỗng thấy hoang mang. Hắn lại thấy chua xót và đau lòng vì đã bị Phượng Vân Phi lợi dụng. Sống ở thế giới này càng lâu, ranh giới giữa hắn và Phượng Chiếu Ngọc càng mờ đi. Đến hôm nay, hắn đã không có thể phân tách chính mình và Phượng Chiếu Ngọc nữa. Hắn thừa hưởng ký ức của Phượng Chiếu Ngọc, cũng có cảm tình của Phượng Chiếu Ngọc. Vậy phải làm thế nào để phân biệt nhân cách của hắn và Phượng Chiếu Ngọc đây? Cứ như trong người có ta, trong ta có người vậy, giờ đã hòa thành một thể thống nhất rồi. Trong tiểu diện, đâu đâu cũng có ánh mắt dò xét của mấy phụ nhân. Tiêu Ngự kiên trì chờ đợi. Hơn một tháng sau và một ngày cuối thu, đội ngũ của Phượng Vân Phi đến thăm Phượng Chiếu Ngọc đã đặt chân đến thành Hoài Thiên. Tiêu Ngự tỉnh dậy từ giấc ngủ nặng nề, hít sâu vào cái luồng không khí tươi mát trong lành, hắn mới chậm rãi xoay người, từ từ mở mắt ra. Hoa khắc ở trên thành giường, dải đỏ làm trung gian, mang lụa xanh màu cỏ. Tiêu Ngự hết khép rồi lại mở mắt. Tuy đã đến thế giới này đã mấy ngày, nhưng mà hôm nay mới là ngày hắn chân chính bước vào thời đại cổ xưa này. Không chờ hắn suy nghĩ thêm, Bạch Linh nhanh nhẹn kéo cái bàn lên. Tiểu thư dậy rồi sao? Mau! Đứng lên đi. Bạch Linh hầu tiểu thư rửa mặt. Hôm nay lão thái gia người đến gặp tiểu thư đó, tuyệt đối đừng có phạm sai lầm nha. Chương 6. Thời cơ phản kích. Bạch Linh đổ nước vào cái chậu đồng, bưng đến giường, thấm ướt khăn lau mặt cho Tiêu Ngự. Dù đã nhiều ngày bị thế này, Tiêu Ngự vẫn không có quen việc để một nhóc tỳ mười mấy tuổi hầu hạ hắn. Thôi, được rồi, để đó cho ta tự lao. Tiêu Ngự nhích đến cái chậu đồng, dùng xà phòng thơm Bách Linh đưa cho để rửa mặt. Lại xài cành dương liễu và mũi đen đánh răng, súc miệng xong còn bôi phấn thơm lên mặt. Trịnh Thị làm cái gì tốt đến mức chuẩn bị mỹ phẩm dưỡng da cho Phượng Chiếu Ngọc. Mấy cái thứ này đều là của Bách Linh. Trước đây, ngoại hình của bác sĩ Tiêu cũng thuộc dạng đẹp trai, lai láng. Tuy không có chú tâm nghiên cứu các loại mỹ phẩm dưỡng da, nhưng mà thỉnh thoảng cũng xài sữa rửa mặt bày trên quầy chuyên danh. Bây giờ được dùng mỹ phẩm dưỡng da cổ đại tinh khiết, không quá chất. Tuy đồ cho người hầu không có được tốt lắm, nhưng mà vẫn còn hơn mấy chai lọ mỹ phẩm 1.000 một bình ở hiện đại. Bác sĩ Tiêu không khỏi xót xa cho món tiền của mình đã bỏ ra những năm trước. Tiêu Ngự dùng lòng bàn tay chà mặt, Bách Linh bên cạnh cuốn đến quay vòng. Sao mà tiểu thư lại dùng tay mà rửa mặt? Da của tiểu thư mềm như vậy, xoa đỏ lên thì biết phải làm sao? Tiêu Ngự bất đắc dĩ bị Bách Linh kéo tay xuống, mặc cho tiểu nha đầu bóc một nắm phấn thơm nhẹ nhàng xoa lên mặt. Tiểu thư 13 rồi, nếu mà có trưởng bối thu xếp cũng có thể sắp đặt hôn sự rồi. Nhưng mà tam thẩm kia thì thôi đi, khỏi phải bàn. Tiểu thư đẹp như vậy, sau này nhất định phải gả cho một phu quân thật tốt. Yêu thương tiểu thư, vậy mới không phải hứng chịu cái cơn giận vô cớ của người khác chứ. Bách Linh nhẹ giọng nói. Bác sĩ Tiêu nghe xong, nhất thời cảm thấy là mình vừa bị sét đánh ngang xuống đầu. Linh hồn của hắn là một người đàn ông 30 thành thục rồi, đến bây giờ chưa có tính đến chuyện có bạn gái, giờ lại bị một nhóc loli lo lắng cái chuyện lấy chồng cho hắn. Khoan nói đến cá nhân của hắn, thân thể này con trai thứ thiệt, nếu thật sự gả cho một người thì đêm động phòng phải làm cái gì? Khi đó không phải sẽ bại lộ sao? Lúc đó nhà chồng sẽ đối xử với hắn thế nào đây? Thời đại này rất kiên kỵ bị bàn tán chuyện xấu trong nhà. Nếu người ta vì thể diện mà giết luôn con dâu mới cưới thì sao? Tiêu Ngự hoàn toàn không có hy vọng nào với tình hình nhân quyền của thời đại này. Huống chi ở đây ai cũng cưới sớm, nếu sau này thật sự phải lập gia đình, đoán chừng là ông chồng của hắn cũng cỡ 16-17 tuổi, một cái thằng nhóc. Bác sĩ Tiêu không có thể nghĩ tiếp nữa. Mà trước mắt có một vấn đề gấp rút, buộc Tiêu Ngự phải nhìn thẳng vào. Hiện tại hắn chỉ sinh hoạt trong cái tiểu viện này, ăn mặc ngày thường cũng không được thiếu nữ lắm, chỉ có tóc dài là giống thôi. Kịch cổ trang thì nam nữ gì cũng để tóc dài, mặc váy, cho nên bác sĩ Tiêu tạm thời có thể chịu được. Nhưng chờ cho đến lúc hắn ra khỏi khoảng không gian này thì trước mặt người đời hắn chính là đại tiểu thư Phượng gia cái gì đó. Tiêu Ngự đột nhiên phát hiện vấn đề lớn nhất của hắn không phải là tìm Trịnh Thị và Phượng Văn Ninh tính sổ, mà là phải quen với thân phận đại tiểu thư của mình. Quen ở đây không chỉ là quen với xưng hô của người khác, mà còn bao gồm lời nói, cử chỉ của hắn. Cả trang phục, lễ nghi, toàn bộ phải phù hợp với thân phận của Phượng đại tiểu thư mới được. Hắn nhất định phải hành xử như là một tiểu thư quê cát chân chính, phải vậy mới có thể sinh tồn chứ. Con mụ Phượng Dân Ninh thiếu đạo đức kia. Đối với Tiêu Ngự, muốn triệt để thoát khỏi Phượng gia không khó, nhưng mà thoát khỏi ra rồi phải đi đâu đây? Hắn không có biết đường, căn bản là không có chạy xa được, nếu bị túm lại phải chịu tội theo luật. Huống chi hắn không có nghề nghiệp kiếm sống, coi như có tài y thuật đi, nhưng mà nhìn cái bộ dạng nhỏ gầy, ai dám cho hắn xem bệnh? Với lại cái chỗ này không có các thiết bị máy móc hiện đại, không có máy chụp X-quang, cũng không có dao mổ, đến ống nghe còn không có, cho nên kiến thức y học hiện đại của hắn không có chỗ phát huy rồi. Còn người thì đang bị giam trong từ đường của Phượng gia nữa, dù gì Phương Thị cũng là mẹ ruột của Phượng Chiếu Ngọc. Hắn tiếp nhận thân phận của Phượng Chiếu Ngọc, đương nhiên cũng phải gánh trách nhiệm rồi. Bất luận là tình cảm hay là đạo lý, hắn có làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho Phương Thị. Phương Thị là nữ tử khuê cát truyền thống, là mẹ hiền, vợ đảm, mẫu mực. Tuy là phải chịu oan ức, nhưng mà vẫn xem chồng như trời. Người luôn tâm tâm niệm niệm, ngoại trừ Phượng Chiếu Ngọc, thì chính là Phượng Vân Phi. Nghĩ đến đây, thấy phải ở lại tiếp tục đóng giả Phượng Đại Tiểu Thư mới là lối thoát duy nhất, Tiêu Ngự bất đắc dĩ phải thở dài. Địa vị mạnh hơn phận người, bác sĩ Tiêu chỉ có thể tạm thời cúi đầu. Tiêu Ngự đang suy tính hoàn cảnh của mình, Bách Linh nhanh tay búi tóc thành hai cái xoắn ốc cho hắn. Lục trong hộp nữ trang nửa ngày, chỉ lấy ra được có mấy cái trăm bạc đơn giản, cái nào cái nấy y chang nhau. Bách Linh vừa giúp cho hắn cài trăm, vừa chua xót nói: Tam thẩm thật là quá đáng, đã lấy bạc của tiểu thư còn cắt xén chi tiêu. Lão thái gia, lão phu nhân cũng không có quản nữa, ít nhất cũng phải lấy bạc về, không có cho đám người xấu được lợi. Tiêu Ngự đang trầm tư, nghe âm thanh lanh lảnh mà giọng điệu như là người lớn của nàng thì không khỏi buồn cười. Tiểu nhà đầu, ngươi mới tham tiền đó. Bách Linh bất bình nói: Tiểu thư, Bách Linh tính toán cho tiểu thư mà, sao gọi là tham tiền được chứ? Tiểu thư ngày càng lớn, không có thể không tính trước. Ca ca nói với nô tỳ hết rồi, đại lão gia được như ngày hôm nay là nhờ di nương của tiểu thư lấy của hồi môn giúp cho ông ấy lo lót cho đám quan lại. Bây giờ bọn họ không có chăm sóc tốt cho tiểu thư và di nương, trái lại còn khiến cho tiểu thư phải chịu khổ nữa. Nô tỳ thấy không có đáng gì hết á. Tài Tiêu Ngự mân mê cái lược gỗ, chỉ cười lạnh. Một cô nhóc mười mấy tuổi hiểu đạo lý như thế, vậy một bầy già trẻ lớn bé của Phượng gia lẽ nào không hiểu được, chỉ vì lợi ích cá nhân mà đánh mất lương tâm thôi. Lô Thị đuổi vợ chồng của Phượng Tam lão gia về quê cũ chăm sóc Phượng Chiêu Ngọc. Quả nhiên, đôi vợ chồng nham hiểm này chăm sóc hắn cực kỳ tốt. Giờ hắn khoảng 12-13, nếu là nữ thì cũng đã đủ cao, nhưng mà so với đám con trai cùng tuổi, hắn nhỏ con hơn rất nhiều. Phượng Chiêu Ngọc có thể bình yên sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ Trịnh Thị tham tiền của Phượng Vân Phi. Chỉ cần còn lợi dụng được lợi ích từ hắn thì Trịnh Thị không có xuống tay hạ thủ. Đối với Trịnh Thị, nàng chỉ cần nuôi ăn một thiếu nữ nhu nhược vô dụng là có thể bỏ vào túi một mớ bạc rồi, dạy gì mà không làm. Về phần của Lô Thị, đại tiểu thư đã bị nuôi thành một con nha đầu nông thôn thiếu hiểu biết, không có khí chất, lóng ngóng vụng về, không có tài cán, đó là kết quả tốt với Lô Thị rồi. Chải đầu xong, Bách Linh lấy ra trong ngăn kéo một chiếc áo ngắn màu thiên thanh thêu hoa nhỏ vàng nhạt, nhìn vừa trẻ trung vừa đáng yêu. Tiêu Ngự nhìn chằm chằm cái áo như nhìn hồng thủy mạnh thú. Bách Linh thì vô cùng cố chấp muốn hắn mặc vào. Bình thường mặc đơn giản, hôm nay tự nhiên mặc đẹp làm gì chứ? Tiêu Ngự khô khóc nói: Đã bồi phấn, búi tóc thì thôi. Bác sĩ Tiêu nhịn, nhưng mà tạm thời hắn không có thể mặc cái áo hương phấn như vậy đâu chứ. Bạch Linh nóng mũi, gần như là khóc. Cái này đâu có thể xem là đẹp được. Ca ca nói, năm nào đại lão gia cũng gửi thật là nhiều đồ cho tiểu thư. Y phục trang sức gì cũng có, mà đều đã bị tam thẩm lấy rồi, cho Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư mặc hết rồi. Cái này á ít ra tốt hơn nhiều so với y phục hiện đại của tiểu thư. Hôm qua nô tỳ tìm cả buổi mới lấy ra được đó. Hôm nay lão gia phái người đến gặp tiểu thư. Tiểu thư phải ăn mặc cho thật đẹp, để cho họ thấy hài lòng chứ. Rồi về kể cho lão gia sẽ thích tiểu thư hơn. Phượng Vân Phi gửi y phục và trang sức cho hắn. Há cái thứ cặn bã đó, thật sự xem Phượng Chiếu Ngọc là nữ sao? Tiêu Ngự thấy dáng vẻ sắp khóc đến nơi của Bách Linh, nhớ lại sớm muộn gì cũng phải làm quen. Cũng không có muốn phụ lòng tốt của nàng, cho nên để cho Bách Linh hầu hắn mặc y phục. Bách Linh lục trong tráp ra một khối ngọc bội xanh biếc đeo vào cho hắn. Chuỗi tua ở dưới nút kết buông xuống bên hông. Tiêu Ngự đờ người đứng thẳng để cho Bách Linh chuẩn bị chu đáo cho hắn. Được rồi đó. Bách Linh đẩy hắn đến trước gương. Ở trong gương phản chiếu hình ảnh của một bóng người mảnh khảnh. Không biết là bẩm sinh hay là kết quả của việc bị nuôi nhốt mà Phượng Chiếu Ngọc mặc trang phục nữ nhìn rất đẹp. Chỉ là dáng người hơi cao so với con gái bình thường. Nhưng mà như vậy càng toát lên cái vẻ đẹp phóng khoáng, không dương chút yếu mềm. Gương mặt vẫn là dung mạo của bác sĩ Tiêu, chỉ trẻ và non nớt hơn thôi. Không nghĩ mặc đồ nữ vào cũng ra dáng tiểu thư khuê các. Tiêu Ngự sờ sờ cái cằm bóng loáng. Bây giờ Phượng Chiếu Ngọc còn nhỏ cho nên có thể che giấu, chờ đến lúc hắn phát dục rồi, những cái đặc điểm nam tính sẽ hiện ra. Khi đó Phượng Dân Ninh sẽ xử lý hắn thế nào đây? Người cô hờ này của hắn đúng là nhân vật đại diện cho câu độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiêu Ngự không có dám xem nhẹ sự độc ác của nàng. Nói mới nhớ, lúc trước nữ nhân đó có sai người quạng Phượng Chiếu Ngọc. May mà có Phương Thị dùng cái chết đe dọa và ông nội của Phượng Minh Văn kiên quyết không đồng ý, tức đến trúng gió luôn. Như vậy Phượng Dân Ninh mới đành từ bỏ. Thời gian dần trôi, bây giờ Phượng Chiếu Ngọc chẳng là cái gì với nàng. Nhưng mà ngộ nhỡ ngày nào đó nàng ta nhớ lại ân oán ngày xưa, thì ai biết nàng ta sẽ dùng thủ đoạn gì dáng. Tiêu Ngự chợt thấy hơi lạnh. Bách Linh không có nói gì mà dẫn tiểu thư của mình bước ra cửa. Tiểu diện của Phượng Chiếu Ngọc ở trong một khu nhà cũ kỹ vô cùng hẻo lánh. Thường ngày hắn đã bị quản thúc cho nên căn bản không có ra ngoài gặp được ai. Lúc này hai chủ tớ đi thẳng một đường ra cửa tiểu diện. Từ bốn phương tám hướng có mười mấy ánh mắt không rõ ý tứ tra xét dọc theo. Bình thường Phượng Chiếu Ngọc mà dám ra khỏi cửa một bước sẽ có người tóm về ngay. Hôm nay do là có Trịnh Thị dặn trước vì thanh danh của Phượng Dân Phi cho nên hắn cần phải lộ diện. Mấy người kia cũng chỉ nhìn chứ không biết phải làm gì hết. Bước một chân ra cửa diện, Tiêu Ngự hít sâu một hơi. Đây là bước chân tự do đầu tiên của hắn và Phượng Chiếu Ngọc. Lòng chưa có kịp nhẹ nhõm thì bị một mùi lạ xông cho lão đảo. Tiêu Ngự bịt mũi, giờ mới phát hiện khu chuồng ngựa cách đó không xa. Có một cái nhà nhỏ và khu chuồng ngựa nằm ở phía bắc đại diện Phượng Trạch. Khu chuồng ngựa chiếm gần hết cái bờ tường phía bắc. Tiểu diện của Phượng Chiếu Ngọc nằm co ro trong góc tường tây bắc. Tiêu Ngự sâu sắc hoài nghi tiểu diện của mình vốn là cái vòng củi hay là nhà kho gì đó. Đồ Phượng Tam lão gia và Trịnh Thị thiếu đạo đức. Tiêu Ngự bịt mũi để cho Bách Linh dẫn hắn đi. Phương Trạch rất lớn, cấu trúc trải dài từ đông sang tây. Ở phía đông là khu vườn, tiểu diện của hắn ở góc tây bắc, lạc phân diện của Trịnh Thị ở phía nam. Bách Linh dẫn hắn đi qua một con đường nhỏ, vòng vèo trong vườn, rẽ ngoặt đến mức Tiêu Ngự choáng đầu. Lúc này có hai phụ nhân do Phượng Dân Phi phải đến đang ngồi trên chủ tọa trong lạc phân diện. Trịnh Thị tiếp khách, đám người hầu đang tháo gỡ mấy cái thứ được đem về từ kinh thành. Trương Đại Nương, Bạch Đại Nương, mau nếm thử vài cái món đặc sản ở thành Hoài Thiên xem, chắc chắn không có sánh được với mấy cái món tinh xảo của Phượng Phủ ở kinh thành, mong hai vị đừng có ghét bỏ nha. Trịnh Thị sai tiểu nha hoàng bày trà bánh hàng nguyên, thái độ vô cùng thân thiết. Trương Đại Nương mới nói, Tam Thẩm khỏi có bài vẽ làm chi, hai lão già của chúng ta nào dám ghét bỏ cái món ăn nhà cũ chứ. Bây giờ mọi thứ đều được đưa đến, coi như là chúng ta đã không phụ tín nhiệm của lão già. Lão già có chuyển lời cho Tam lão gia và Tam Thẩm, nói là mấy năm nay đã phiền Tam lão gia, Tam Thẩm phải nhọc lòng. Thân huynh đệ không có nói không thân, sau này còn phải nhờ hai vị chăm sóc cho đại tiểu thư đó. Chương 7, lần đầu đối mặt. Trịnh Thị mới cười nói, đại bá khách khí quá, chuyện này cần chi phải nói ra chứ. Ta chăm lo cho đại tiểu thư nhiều năm như vậy rồi, đã sớm xem nàng như là con gái ruột rồi đó. Nói rồi hô quán tiểu nha hoàng, đến diện tử nhìn xem sao mà đại tiểu thư vẫn chưa đến vậy, không phải là hôm qua đã báo sẽ có hai vị đại nương đến gặp nàng sao? Các ngươi có nói với tiểu thư không đó, đứa nào cũng phớt lờ lệnh của chủ nhân, nếu có gì sơ suất coi chừng ta đem bán cái đám chay lừa các ngươi bây giờ đó. Tiểu nha hoàng oan ức biểu môi, trời vừa sáng nô tỳ đã báo tin rồi, đại tiểu thư có biết mà, nô tỳ còn truyền đạt lời dặn của phu nhân, nói cô đại nương theo lời của đại lão gia và đại thẩm từ kinh thành xa xôi đến thăm đại tiểu thư, họ xem như là đại diện cho đại lão gia và đại thẩm cho nên nhất định phải kính trọng. Nhưng mà mấy hôm trước đại tiểu thư muốn lén đi thăm di nương, tâm tình sa sút cho nên ngủ hơi trễ đó mà. Tiểu nha hoàng vừa nói xong, sắc mặt của hai vị phu nhân kia cũng sa sầm theo. Các nàng vốn là quản sự ở Phượng Phủ, là cánh tay đắc lực của Lô Thị. Nếu không, làm gì mà có vinh dự nhận nhiệm vụ này? Bây giờ, đại tiểu thư thất lễ với các nàng như vậy, trong lòng sao mà thấy thoải mái được chứ? Chỉ là thứ nữ tép riêu mà tưởng mình là chủ nhân chắc. Trịnh thị nhìn hai vị phu nhân, trầm mặt khiển trách. Ai bảo các ngươi lắm lời như vậy? Còn không mau, đi mời đại tiểu thư đến đây đi. Bây giờ, tiểu nha hoàng mới dục chạy đi. Bạch đại nương nhếch miệng. Nha đầu này cũng thật là thông minh, cái gì nên nói thì nói hết. Bổn phận của người hầu là không có được lừa dối chủ nhân, cũng không có đâm thọt ai, bằng không tỉ muội chúng ta còn tưởng mình ăn ở thế nào để cho người ta không có sẵn lòng tiếp đón. Trịnh thị cười hùa theo, không có ai đề cập đến mấy cái rương Phượng Dân Phi gửi cho Phượng Chiêu Ngọc. Phượng Chiêu Điềm tiện tay mở một cái rương, bên trong là từng kiện y phục được gấp ngay ngắn, còn có một chiếc hộp nhỏ đựng trang sức lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phượng Chiêu Điềm cầm một cây trâm vàng đính ngọc lưu ly, ướm thử lên đầu của mình, hai má hiện ra cái lúm đồng tiền. Trong thư, đại bá mẫu có nói tráp trang sức này là lễ vật được ban thưởng trong cung, quả nhiên tinh xảo vô cùng. Phượng Chiếu Tình chỉ liếc nhìn có một cái rồi mới cười nhạt, không như Phượng Chiêu Điềm đến tận chỗ chiếc rương để mà lục lọi. Vô cùng đoan chính, lễ độ, đúng là phong thái của một thế gia quê cát. Trái ngược hẳn với muội muội của nàng, trước mặt người ngoài cần gì phải thể hiện sự thích thú rõ rệt thế kia, đúng là tầm thường. Phượng Chiêu Điềm còn đang tìm kiếm trong rương, từ trong cửa viện, Tiêu Ngự và Bách Linh chậm rãi bước vào. Ánh mắt u ám của Trịnh Thị nhìn xuống, Tiêu Ngự từ tốn đến gần nàng. Đây chính là lần đầu tiên Tiêu Ngự chân chính đối mặt với Trịnh Thị, không kìm được chăm chú quan sát nàng ta. Dốc dáng Trịnh Thị thuộc loại trung bình, nhìn khoảng là hơn 20, mặt hơi dài, mắt hẹp môi mỏng, tướng mạo khắc khe. Thỉnh nàng tam thẩm, Tiêu Ngự lấy là bình tĩnh, nắm hai tay để trước ngực, khom người như là ký ức hành lễ với Trịnh Thị, nhẹ giọng mà thưa. Không chờ cho Trịnh Thị lên tiếng, hắn đã đứng thẳng người, lặng lặng cúi đầu. Không phải là Tiêu Ngự không có am hiểu lễ nghi, dù gì hắn cũng đã quan sát thế giới này mười mấy năm. Chỉ sợ những người ở đây còn không biết nhiều bằng hắn kìa. Cũng không phải là hắn cố ý bất kính với Trịnh Thị. Thật ra sau khi mà hành lễ xong thì hắn đã dựng hết tóc gáy, cả người nổi da gà cho nên phải đứng lên ngay. Muốn quen được với thân phận của Phượng Đại Tiểu Thư, hắn còn một chặng đường rất dài. Trương Đại Nương và Bạch Đại Nương cũng đánh giá Phượng Chiêu Ngọc. Chỉ thấy dốc dáng của nàng gầy gò, cao hơn nhiều so với thiếu nữ cùng tuổi, ngoan ngoãn, sắc mặt hơi tái, khí chất ôn hòa nhưng mà không hề nhút nhát như trong thư của Trịnh Thị đã gửi cho Lô Thị. Con gái 12-13 tuổi bắt đầu trổ mã, gương mặt lớn lên vô cùng xinh đẹp, mì thành một tú, mũi thẳng môi mềm, da thịt nõn nà, đẹp tuyệt trần lại khí khái. Vừa giống với thiếu niên nhanh nhẹn lại có khí chất như lan như ngọc. Hai loại khí chất mâu thuẫn trên người của nàng lại hài hòa vô cùng, khiến cho người ta nhìn một cái liền kinh diễm. Chỉ một thân trang phục mộc mạc, mặt không có son phấn mà so với Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư, áo quần sang trọng còn đẹp hơn mấy phần. Thậm chí so với những tiểu thư khuê cát mà Trương Đại Nương và Bạch Đại Nương từng gặp ở trong kinh thành, không ai so sánh được với Phượng Chiêu Ngọc. Tuy nhan sắc của Phượng Thị cũng không tệ, nhưng có thể sinh ra con gái đẹp đến thế này, thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhớ lại tướng mạo của đại thiếu gia Phượng Chiếu Kỳ, hai người mà đứng chung chắc chắn không ai không nhận ra đây là một đôi tỷ đệ ruột thịt. Trương Đại Nương và Bạch Đại Nương nhìn nhau, chỉ sợ là phu nhân thấy tình huống này sẽ chẳng có vui vẻ gì. Tiêu Ngự để cho bọn họ đánh giá thoải mái, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu không có biết đang nghĩ gì. Trịnh Thị mới ho nhẹ, không hài lòng nói: "Đứa nhỏ này thấy hai vị đại nương tại sao mà không chào, đứng ngốc ở đó làm gì chứ?" Tiêu Ngự khó chịu với lời nhắc nhở thân mật của nàng ta, rõ ràng bình thường mà thấy Phượng Chiếu Ngọc thì tránh như tránh tà, trong lòng cả hai đều hiểu rõ mà có thể làm bộ làm tịch như vậy á. Đời người đúng là dở kịch. Tiêu Ngự ngẩng đầu quan sát hai vị phụ nhân, ánh mắt hai người kia nhìn hắn có một chút cay nghiệt. Tiêu Ngự nhếch khóe môi nhẹ giọng nói: "Không biết chức vị của hai vị đại nương trong phủ là cái gì, Chiếu Ngọc ngu dốt, không biết xưng hô thế nào. Giả tạo thì đã sao, diễn riết đã quen thôi. Trịnh Thị cố gắng diễn xuất như vậy, sao hắn có thể thua được chứ? Trịnh Thị mới cười nói, hai vị đây đều là quản sự ở trong viện mẫu thân của con gọi là Trương Đại Nương và Bạch Đại Nương là được rồi. Nói xong, nhìn Tiêu Ngự, dùng ánh mắt dục hắn, mau chóng hành lễ. Chỉ là hai cái bà quản gia thôi, Lô Thị mới là ghê gớm nhất. Mụ ta đã phái hai mụ này đến đây để bắt Phượng Đại tiểu thư hành lễ với nô bọc sao? Trịnh Thị đúng là tận tâm tận lực cha đạp Phượng Chiêu Ngọc, thật xứng đáng với tiền lương của Lô Thị trả riêng cho nàng ta. Không biết vị nào là quản sự của mẫu thân? Ánh mắt của Tiêu Ngự băn khoăn đảo qua đảo lại hai vị phụ nhân, chỉ thấy sắc mặt của Trương Đại Nương và Bạch Đại Nương lạnh lẽo hẳn đi. Hai người vốn đang chờ đại tiểu thư hành lễ cho nên tâm tình chẳng có mấy tốt đẹp. Sinh hoạt thường ngày của nữ nhân vốn chẳng có gì phong phú. Nếu không có gì làm, sẽ suy nghĩ về cách đối nhân xử thế, cân nhắc suy nghĩ của người khác. Nói một câu phải uốn lưỡi 7 lần, nghe một câu cũng phải nghe cho ra thâm ý trong đó. Huống hồ Tiêu Ngự nói mấy cái lời thẳng thừng như vậy. Thiên tử lấy hiếu trị thiên hạ, nếu là quản sự của Lô Thị đến phủ của tiểu thư, muốn tiểu thư hành lễ cũng phải xem tâm tình của tiểu thư chứ. Người hầu ở đâu á thì ở yên chỗ đó đi. Trịnh Thị quắt mắt cả giận nói, Ngọc Nhi, con nói cái gì vậy? Uổng công ta ngày ngày dạy dỗ con, lễ phép quy củ của con bị chó tha mất rồi sao? Tiêu Ngự nghe một tiếng Ngọc Nhi mà rùng mình, lông tóc toàn thân đã dựng lên hết. Bách Linh liền bước lên đỡ tiểu thư nhà của mình, coi dáng vẻ yếu đuối của tiểu thư, thấy Trịnh Thị bắt nạt tiểu thư nhà của mình trắng trợn như vậy. Bách Linh cao mày trừng mắt với Trịnh Thị. Tiêu Ngự mới dỗ dàng chắn ánh mắt của Bách Linh nhìn Trịnh Thị, kéo nàng ra phía sau. Mặt mũi ca ca của Bách Linh có lớn đến mấy cũng không có bằng Trịnh Thị. Tuy trừng mắt thì Trịnh Thị cũng không có thể xử tội Bách Linh, nhưng mà đắc tội với tiểu nhân hậu quả khôn lường. Không biết Chiếu Ngọc nói sai cái gì, mỗi một lời ăn tiếng nói của Chiếu Ngọc đều tuân theo lễ giáo, không dám sơ sót. Nếu có chỗ nào không đúng, kính xin tam thẩm chỉ giáo cho. Tiêu Ngự cúi đầu nói, ngươi! Trịnh Thị đang trừng mắt nhất thời cứng họng, nàng đâu có thể nói trắng là hắn không có chịu hành lễ với hai phụ nhân kia là không sai. Trước đây gặp nàng Phượng Chiếu Ngọc luôn cúi đầu không nói một chữ, lầm lầm lì lì. Hôm nay nàng tính khoe khoang thành quả chèn ép Phượng Chiếu Ngọc trước mặt của Tâm Phúc Lô Thị. Vậy mà Phượng Đại Tiểu Thư lại không phối hợp. Cái con nhóc này xảo quyệt đến thế là cùng. Trịnh Thị tàn bạo trừng Bách Linh một hồi lâu, cho là Bách Linh xúi dục, nhưng không có nổi điên ngay mà lạnh lùng hô. Thôi, khách còn ở đây, ngươi về chỗ của mình đi. Người đâu, đưa Đại Tiểu Thư về. Nhớ trông chừng Đại Tiểu Thư cho kỹ đó, nếu có bất trắc, ta không có tha thứ cho bất kỳ ai. Tiêu Ngự biết Trịnh Thị muốn dẫn hắn giam trở lại cái chuồng ngựa trong tiểu viện. Nhưng mà hôm nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hắn có toàn tính khác, sao có thể thuận theo ý của Trịnh Thị được. Tiêu Ngự không có phản ứng lại Trịnh Thị, chỉ mỉm cười nói với hai người Trương Bạch. Hai vị Trương Đại Nương, Bạch Đại Nương bôn ba đường dài, Chiếu Ngọc vô cùng cảm kích. Không biết phụ thân và mẫu thân có nhắn nhủ gì cho Chiếu Ngọc không? Mặc kệ tâm tư của mấy người này xấu xa đến đâu, nhưng ngoài mặt vẫn phải ăn nói nhỏ nhẹ. Đã đánh tiếng là đến thăm Phượng Chiếu Ngọc thì phải có gì đó bày tỏ lòng thành chứ. Phượng Chiếu Điềm đang lục loại cái hòm rương trong sân mới hừ lạnh, nói với Phượng Chiếu Tình. Chỉ e đại bá phụ căn bản không biết nó là cộng hành củ tỏi nào nữa. Nói á, cứ như là đại bá phụ quan tâm nó nhiều lắm, đúng là không biết xấu hổ mà. Nàng cố ý nói nhỏ, chỉ đủ cho mấy người có mặt trong sân nghe thôi. Bách Linh liền biến sắc, hận cho đến cắn chặt môi mà không có dám cãi lại, chỉ lo dìu tiểu thư nhà của mình. Phượng Chiếu Tình nhẹ giọng quát khẽ, trước mặt bao nhiêu người, đừng có nói lời hỗn láo như vậy, nghĩ trong bụng là được rồi. Trịnh Thị và hai vị phu nhân Trương Bạch giờ như là không nghe thấy, chứ ai cũng biết đây là sự thật. Tiêu Ngự lia mắt nhìn Phượng Chiếu Điềm khẽ cười, không biết đại bá phụ trong lời của Lục Muội là ai vậy? Biết rõ mà còn hỏi sao, đừng có để ta nói trắng ra, không biết ai mất mặt. Phượng Chiếu Điềm đung đưa cái chuông vàng, khinh thường đáp trả. Tiêu Ngự không hiểu nhìn Trịnh Thị. Tam Thẩm, ý trong câu nói của Lục Muội dường như muốn chỉ trích Chiếu Ngọc, nhưng mà Chiếu Ngọc thật sự không hiểu, mong Tam Thẩm giải thích cho rõ ràng. Trịnh Thị cực kỳ mất bình tĩnh. Mọi người đều biết Phượng Chiếu Ngọc đang nói đến chuyện gì, chỉ là không có nói quịch tẹt ra thôi. Không biết Phượng Chiếu Ngọc ngốc hay là đang giả ngu chứ? Phải hỏi cho tường tận như thế để làm gì? Có nói ra thì người mất mặt chính là nàng. Căn bản vẫn là một đứa ngu xuẩn, chẳng có khôn khéo hơn được. Nói ra cũng sẽ lộ thanh danh chẳng có tốt đẹp của Dương Vân Phi. Ai bảo lần này Phượng Vân Phi muốn mua danh chuộc tiếng chứ? Tuy trước giờ Trịnh Thị không có ưa ông anh chồng hèn nhát, nhưng mà không có dám quấy rối. Dù gì thì người hưởng lợi vẫn là Lô Thị và Phượng Vân Ninh. Lục Muội của ngươi nói đùa đấy mà. Trịnh Thị mới đáp qua loa, sắc mặt cực kỳ xấu. Mắt của Tiêu Ngự lóe ánh mắt khinh thường nhìn hai phụ nhân. Trương Đại Nương và Bạch Đại Nương là quản sự trong viện của mẫu thần, vậy chắc là phải biết rõ hai vị có biết người trong lời nói của Lục Muội là ai không. Không chờ cho hai phụ nhân thoái thác, Tiêu Ngự mới nhẹ giọng nói tiếp. Phụ thân của Lục Muội, hắn chính là Tam Thúc, vậy đại bá phụ của Lục Muội chỉ có thể là phụ thân của ta, có nghĩ cũng không có nghĩ ra người nào khác. Hắn nói xong mới nhìn Trịnh Thị. Trịnh Thị ngẩn người mất một lúc mới phản ứng được. Lời của Phượng Chiếu Ngọc rõ ràng đang nói đến khoảng thời gian bẩn thỉu của nàng. Mặt mày của Trịnh Thị đỏ gay, ánh mắt quắt lên, chỉ tay vào hắn. Ngươi! Tiêu Ngự không có nhìn nàng ta nói tiếp. Phụ thân nhớ đến ta, đó là tấm lòng nhân từ của phụ thân. Lục Muội dèm pha phụ thân của ta như vậy, không biết sẽ làm cho lòng người bất ổn sao? Nghe nói phụ thân sắp thăng chức tổng quản thái y, lẽ nào có ai xúi dục Lục Muội cố ý bôi nhọ thanh danh của phụ thân, muốn phá hỏng cái tiền đồ của ông ta? Rốt cuộc ai chỉ điểm sau lưng của muội? Đôi mắt qua đào của Tiêu Ngự đột ngột bắn về phía Phượng Chiêu Điềm, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị hẳn lên. Đây không phải là chuyện nhỏ, Lục Muội có thể không hiểu chuyện, nhưng mà nếu có người cố ý gây khó dễ thì đó là chuyện lớn của Phượng gia chúng ta, nhất định phải báo cho tằng tổ bá phụ trưởng tộc biết, phải điều tra đến cùng. Đúng là một bài phát biểu tuyệt vời. Bác sĩ Tiêu âm thầm tự tặng mình một cái tượng vàng Oscar. Phượng Chiếu Điềm đứng ngốc luôn, Trịnh Thị và hai vị phu nhân Trương Bạch cũng ngẩn người. Vốn là Phượng Chiếu Điềm đang chăm chọc Phượng Chiếu Ngọc mà, sao lại biến thành cái chuyện gây náo động vậy chứ? Các nàng làm sao mà biết được, ngày xưa bác sĩ Tiêu là một cao thủ diễn thuyết. Ngoài bản lĩnh y thuật thì tài thuyết trình là số một. Tiêu Ngự lững thững đi một vòng sân, giơ tay gọi một gã sai giặc. Gã này từ kinh thành tới, mặt mày ngu ngơ, dường như là không biết việc gì bí mật trong nhà. Không biết mới tốt, vậy mới sai bảo được. Ngươi, mau đến tiền viện truyền lời, nói có người xấu muốn bôi nhọ danh tiếng của Phượng đại lão gia, chặn đường quan của phụ thân ta, nhất định phải tra xét kỹ càng. Trịnh Thị bừng tỉnh, sao mà nàng có thể để lan truyền mấy câu này chứ? Mới vội hô, không có được đi, ta xem đứa nào dám đi đây. Nói rồi đứng bật dậy bước tới. Gã sai giặc luống cuống. Tiêu Ngự mới nhìn Bách Linh làm ám hiệu, ra dấu không tiếng động làm loạn. Bách Linh đang trố mắt nhìn tiểu thư nhà của mình đột nhiên đại phát thần uy, giờ mới nhận ra chỉ thị của Tiêu Ngự. Làm loạn, những cái chuyện khác nàng không biết, chứ làm loạn thì quá thành thạo luôn. Bách Linh sôi sục ý chí chiến đấu, guồng chân kéo gã sai giặc chạy về hướng tiền viện. Ngươi đứng ngay ra đó làm cái gì? Đại tiểu thư đã nói rõ hết mọi chuyện rồi, ngươi muốn che giấu sao? Chẳng lẽ ngươi chính là đồng bọn? Đây là tội lớn, mấy cái khác gã chưa có rõ, nhưng mà câu này làm cho gã thức tỉnh. Gã chỉ cần ra ngoài truyền lời thôi, đây là lệnh của đại tiểu thư. Nếu có xảy ra chuyện gì cũng không có rơi trên đầu gã. Trịnh Thị thấy Bách Linh và gã sai giặc chạy ra sân, tức tối dậm chân, hô quán cái đám nha hoàn. Các ngươi là người chết sao? Còn không mau chặn hai đứa nó lại. Tiêu Ngự chân dài sải bước đến trước cửa, hắn mới quay đầu nhẹ nhàng cười. Tam Thẩm, cần gì phải vội chứ, ở lại chờ tăng tổ bá phụ đến điều tra mọi việc là được rồi. không có thể bỏ qua cho những người có ý đồ xấu đâu. Nếu không thẹn với lương tâm thì đừng có ngăn cản chứ, kẻo trở thành đồng phạm đó. Phụ thân cố ý phái người từ kinh thành đến thăm ta, còn đưa nhiều cái thứ tốt như vậy, sợ ta chịu đói rét, tình cha con cảm động biết nhường nào. Bây giờ có chuyện can hệ đến đường quan của phụ thân, tam thẩm không màng cũng được, nhưng mà ta không thể không quan tâm. Thấy hắn quy kết tội danh, đám nha hoàn muốn đuổi theo liền chần chừ. Chương 8: Chẳng sợ đục nước. Nha hoàn quản sự trong nhà có ai ngốc đâu, có lúc phải ra sức phấn đấu, nhưng mà có lúc càng làm càng sai. Vậy cho nên làm ít sai ít, không làm không sai. Trước đây Lục tiểu thư chăm chích đại tiểu thư là một chuyện bình thường, đại tiểu thư chưa từng đáp trả nửa chữ. Bây giờ lão gia sai người đến thăm nàng, cho nên nàng tự tin hơn. Vậy không phải là lão gia coi trọng nàng rồi sao? Cho nên đám nha hoàn không có dám xem lời của đại tiểu thư là gió thoảng bên tai nữa. Trịnh thị thấy chỉ vài ba câu dối trá của Phượng Chiêu Ngọc đã dọa được cái đám người hầu của mình thì giận muốn té ngửa, tức tối đá nha hoàn gần mình nhất. Các ngươi được lắm, lời của chủ nhân cũng không có nghe theo, đã vậy ta giữ các ngươi làm cái gì nữa, ngày mai ta sẽ bán hết cái đám chúng bay. Trịnh thị xua tay ác độc có tiếng, nàng vừa nói xong, một bầy nha hoàn chạy đến đẩy Phượng Chiêu Ngọc đang chắn trước cửa qua một bên, đuổi theo hai người kia. Tiêu Ngự cũng tươi cười nhường lối. Bách Linh là một đứa trẻ lanh lợi, hắn câu giờ nhiêu đó cũng đã đủ rồi, nếu mà tiền diện có biến cố gì, Bách Linh cũng đối đáp được. Tiêu Ngự không có màng những nha hoàn kia, chỉ thông thả về ngồi xuống chỗ cũ. Đám phụ nhân của Trương Bạch hai mặt nhìn nhau, từ đầu đến cuối vẫn chưa có động tĩnh. Tiêu Ngự cảm nhận được ánh mắt dò xét qua hai người, nhưng mà giờ như không biết, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, cứ như cái vụ náo loạn vừa rồi không có liên quan gì đến hắn. Tiêu Ngự chậm rãi chà sát đầu ngón tay thon nhỏ, đây là thói quen do làm bác sĩ ngoại khoa. Hôm nay có thời cơ tốt như vậy, hắn phải nghĩ cách làm lớn một trận, để cho Trịnh thị không có thể cậy thế hà hiếp hắn như trước nữa. Phượng Chiếu Điềm vẫn còn đứng nghệch cái mặt giữa sân, không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nàng chỉ châm biếm Phượng Chiếu Ngọc có vài câu như thường ngày thôi, thậm chí chưa có mắng chửi, mà sao ra cái tình cảnh này? Nhìn Trịnh thị hối hả sai cái đám nha hoàn đuổi theo Bách Linh, Phượng Chiếu Điềm mơ hồ cảm giác được mình vừa gây họa, không nhịn được rụt cổ lại. Phượng Chiếu Tình mới vỗ tay của nàng dịu dàng nói, đừng sợ, muội chỉ vô tình lỡ lời thôi, không có ai trách muội đâu. Phượng Chiếu Điềm hơi an tâm, khẽ dựa vai tỷ tỷ, cùng với Phượng Chiếu Tình vào trong nhà kéo ghế ngồi. Trịnh thị dụng tâm dạy dỗ Phượng Chiếu Tình rất là chu đáo, bản thân cô nàng cũng xem vị tiên nữ Phượng Tam tiểu thư trong kinh thành là cái tấm gương phải noi theo, cho nên so với Phượng Chiếu Điềm được nuông chiều từ nhỏ thì nàng trân trọng hơn rất nhiều. Phượng Chiếu Tình tỉ mỉ quan sát đại tỷ có vẻ hơi lạ ngồi đối diện. Phượng Chiếu Ngọc không có chú ý đến các nàng, chỉ bình thản ngồi đó. Trịnh thị sai người đuổi theo, lại an bài mấy cái vị phụ nhân có địa vị đến tiền diện, ngăn cản các lão gia và thiếu gia đến tìm. Vừa thở một hơi, quay lại, thấy dáng vẻ ung dung của Phượng Chiếu Ngọc, thì nhất thời giận muốn bốc hỏa. Nàng không có giả vờ nổi nữa rồi, dù gì người ở đây cũng biết hết chuyện trong nhà, nàng còn diễn kịch cho ai xem. Trịnh thị chỉ vào mũi của Phượng Chiếu Ngọc chửi ầm lên. Cái con tiện nhân bỉ ổi, ngươi cho rằng thủ đoạn hạ lưu này có thể bay lên làm Phượng Hoàng sao? Cái thứ đạo đức chó gặm mới nhỏ đã đê tiện như vậy rồi. Nhìn ngươi thôi cũng đủ xú quẩy nữa. Nếu không phải là ngươi còn chút tác dụng, ta đã theo ý của đại phu nhân đem ngươi... Phượng Chiếu Tình nhíu mày muốn lên tiếng ngăn cản. Hai phụ nhân Trương Bạch thấy Trịnh thị nói càng bậy, nghe đến câu cuối cùng tái mặt, đồng thanh mắng, tam thẩm, cẩn thận lời nói đó. Trịnh thị mới nghẹn lời, tức đến đỏ mặt, nhưng mà không dám mắng hết câu. Tiêu Ngự cúi đầu nghe thấy tiếc nuối vô cùng, mũ đàn bà chua ngoa đanh đá này, sao mà không nói luôn cái phần quan trọng nhất đi? Vậy hắn mới có thể làm lớn chuyện hơn chứ, kéo Lưu thị xuống nước luôn. Các bạn vừa nghe xong tập 2, Ngự tứ lương nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.